Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tập 117, Chuyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Bến tàu Phúc Châu, thương thuyền của những hào phú Giang Nam là Từ Kinh, Ngô Thế Uyên đang sắp xuất bến. Trên đại dương bao la, thuyền cày sóng xanh, sóng hoa vẩy ra. Bốn thuyền sáu cột buồm lớn của Tuyết Miêu chờ đầy hải tặc và tù binh người Oa đang lái tới cảng Phúc Châu. Trên dưới hai tầng bong tàu của tám chiến hạm đang bỏ neo trong cảng, xếp đầy đặc hỏa pháo kiểu mới. Quan binh, thủy thủ, thương nhân bận rộn, trên bến tàu là một cảnh tượng hết sức thịnh vượng phồn vinh. Dương Lang bố trí gặp hải tặc Đông Hải Tuyết Miêu đến hiến tù binh, bắt được, cùng với ngày vận chuyển số lượng hàng hóa lớn của cự thương Giang Nam rời bến. Đồng thời triển lãm đội hình thủy sư hùng mạnh, dĩ nhiên còn có hàm nghĩa trọng yếu thâm sâu trong đó. Thủy sư quân Minh ban đầu được trang bị ba chiến hạm kiểu mới, dùng số phần lăng cơ pháo do Tiêu Diệt lấy được trang bị cho ba chiếc thuyền này, cộng thêm số đại pháo do hỏa khí cục Nam Kinh và hỏa khí cục Phúc Châu thời gian này ngày đêm chế tạo ra đã vũ trang đầy đủ cho tám chiến hạm. Dương Lang mệnh thủy sư chất giang phái chiến hạm kiểu mới hộ tống đám người Từ Kinh trên bốn chiếc thương thuyền lớn đến Phúc Châu, sau đó từ cảng Phúc Châu lại dương buồm rời bến. Đương nhiên đến lúc đó chân chính phái ra chiến hạm hộ hàng chỉ có hai chiến thuyền hạm pháo kiểu mới và hai chiếc chiến hạm bình thường. Đồng thời, bởi vì những tư thuyền cự thương trên biển này vốn có công năng tác chiến, thủy thủ trên thuyền kỳ thực cũng đều là chiến sĩ thiện về hải chiến, cho nên thời kỳ phi thường làm những chuyện phi thường. Vì an toàn, Dương Lang lại cho phép trang bị cho những thương thuyền này mỗi thuyền 8 khẩu pháo loại thường. Chỉ có đội hình hỏa lực hùng mạnh như vậy mới có thể chống lại được hải tặc Tây Dương có hỏa khí sắc bén. Hơn nữa trước đó, bọn họ còn phải tìm hiểu mật trình lui tới chuẩn xác của đội tàu, đường biển phải đi qua, đồng thời phái ra quá nửa lực lượng vũ trang. Trong tình huống thương đội chịu cùng quyết chiến, nếu không có vũ lực lớn mạnh như thế, biển rộng mênh mông, thương đội dưới sự yểm hộ của chiến hạm muốn chạy trốn không chiến, trên cơ bản không chịu nổi phong hiểm. Cuộn sóng trong cảng vỗ nhẹ nhẹ đập vào mạn thuyền, công nhân bốc vác đang phân loại xếp đặt các loại hàng hóa, nước trong, thịt để ăn, gạo, hoa quả, rau xanh lên thuyền. Lần này ra biển, việc trọng đại, Bành Sa Ngư cố ý phái con trai cả có kinh nghiệm đi thuyền phong phú của mình. Thủy sư thiên hộ Chiết Giang Bành Đại Dũng làm hạm trưởng. Thủ lĩnh thương đoàn là nhị lão gia Từ Gia, Từ Luân. Từ Luân trên 30 tuổi, mặc áo cà sa hồ tơ, đầu đội khăn vuông, hào hoa phong nhã. Bành Đại Dũng khoảng 40 tuổi, mặt đỏ người thấp, cường tráng nhanh nhẹn dũng mãnh, trong trầm ổn toát lên vẻ khôn khéo dũng mãnh. Hai người đi bên cạnh đám người Dương Lăng, Hà Bính Văn, Hàn Vũ, theo sau là quản lĩnh quân quan các hạm và một đám thương nhân. Đi một chuyến La Tống cũng không quá sai, tuy nhiên đi thuyền trên biển đều cần phải đề phòng thiên tai nhân họa. Nếu chẳng may gặp gió bão, ở trên biển sẽ không biết bị phiêu bạt tới đâu, cho nên khi chuẩn bị đồ vật cũng không thể qua loa được. Đừng thấy Từ Luân nho nhã như tú sĩ, khi triều đình cấm biển, Từ gia của y là chủ thuyền buôn lậu thuyền. Mặc văn bào thì là tú tài, cởi ra chính là thổ phỉ. Chẳng những tính cách dũng mãnh, hơn nữa phương tiện đi thuyền Viễn Dương còn quen thuộc hơn so với những đại đạo tặc trên biển như là Bành Đại Dũng. Mời đại nhân xem, ngoài trừ nước trong nhất định phải chuẩn bị gấp đôi, hoa quả các loại đậu cũng không thể thiếu. Thiếu những thứ này, nhóm thủy thủ đi thuyền Viễn Dương sẽ sinh bệnh đó. Hoa quả không nên mang theo, mà chế thành quả khô và mứt hoa quả. Còn có rau khô, đồ ăn ướt và cây đậu nữa. Về phần cá tươi có thể bắt bất cứ lúc nào, nên không cần phải chuẩn bị. Dương Lang gật gật đầu, cười nói. Từ công tử hàng năm chạy thuyền, kiến thức quả thật phong phú nha. Phương diện này không phải là sở trường của thủy sư chúng ta rồi. Trên đường đi còn kính xin từ công tử chỉ điểm nhiều hơn. Tương lai thủy sư đại minh ta sẽ dương buồm thứ hải, mấy thứ này không chú ý sẽ là thiệt thòi lớn. Từ Luân vừa mừng vừa lo, vội vàng cười nói. Nên thế, không dám nhận từ chỉ bảo của đại nhân. Thật ra đi tới La Tống gặp gió gặp bão cũng không cần phải chuẩn bị nhiều như thế. Chủ yếu là bởi vì hộ tống thủy sư, gia huynh lo lắng cho nên mới chuẩn bị mấy thứ này. Cũng bởi vì lo lắng huynh đệ thủy sư không thích cá tanh, trên thuyền còn chuẩn bị thịt muối thịt khô. Dương Lang cười ha ha nói. Tham gia quần ngũ phải có bộ dáng tham gia quần ngũ. Từ công tử đừng quá nuông chiều bọn họ. Chỉ một chuyến đi biển nên những binh lính này được nuôi mập mạp. Sau này sao có thể còn đánh trận được nữa chứ? Hắn cười dài nhìn Bành Đại Dũng nói, đôi binh ngàn ngày, dũng binh một khắc, ta ngưỡng mộ ý tốt của Từ công tử, hành trình gian nan này phải gửi gắm cho người rồi. Bành Đại Dũng ôm quyền nói, cần tuân chỉ bảo của đại nhân, gia phụ từng nói, lần đi biển này ta phải cẩn thận để ý những người trên thuyền, người không còn thuyền cũng phải còn, quyết không để làm mất mặt đại nhân, mất mặt thủy sư đại minh ta. Dương Lăng hài lòng vỗ vỗ đầu vai, đúng lúc này Lưu Chi Phủ vội vàng đi tới thì lễ với hắn. Đại nhân, Đông Hải Thuyết Miêu xin hiến tài vật và Oa Phô bắt được. Bốn chiếc thuyền lớn đã bỏ neo ngoài cảng, xin được gặp đại nhân. Dương Lang khoát tay thản nhiên nói. Bảo hắn chờ đi. Nào, Từ công tử, mời bên này. Nói xong, bình thản ung dung đi, không thèm để ý. Cử thương Giang Nam lén đi thuyền ở Đông Hải, Nam Hải. Tuy nói nhiều tiền thế lớn, trên thuyền cũng có vũ khí, nhưng vì để tránh phiền toái, trước đây buôn lậu đều phải dựa theo quy củ hiến tiền của tứ đại khấu. Bọn họ sớm nghe nói Vương Mỹ Nhân, Bạch Tiểu Thảo đã quy thuận triều đình. Hiện giờ chi thủy sư này lại do con trai trưởng của lão đương gia Bành Sa Ngư của Phổ Đà Sơn dẫn dắt. Hiện giờ thấy đạo tặc Tuyết Miêu kính hiến tù binh và chiến lợi phẩm cho Khâm Sai triều đình, không hề nghi ngờ người này cũng đã hàng rồi. Đông Hải tứ khấu chỉ ít có ba nhà đã nhận chiêu an của triều đình. Nghe phong thanh Hải Cầu Tử đã mật nghị chiêu an cùng triều đình, xem ra Đông Hải sẽ rất nhanh được bình định. Hôm nay lại thấy thủy sư Đại Minh thuyền tốt pháo mạnh, có thủy sư hùng mạnh như vậy bảo hộ, chân trời góc biển nào mà không đến được cơ chứ? Tương lai số lần đi biển sẽ gia tăng rất lớn, bốc xếp và vận chuyển thương phẩm ngày càng thịnh, lợi nhuận thu được khó có thể tưởng tượng. Đám thương cổ phú thần nghĩ đến đây, trong lòng vô cùng phấn chấn. Có một số phú hào bình thường vô cùng cẩn thận, ban đầu thấy Từ Kính, Ngô Tế Uyên hăng hái đầu tư hải vận, tham gia làm việc cho thủy sư triều đình, cho nên cũng đầu tư vào một chút tài chính. Vì thế thấp thỏm bất an, rất sợ khoản tiền này đi mà không về. Giờ thấy tình hình này thì không khỏi âm thầm hối hận, trước đây đầu tư quá ít vào sừng đóng tàu Long Giang và nha môn hải sự Giang Nam. Sau này muốn mò thêm lợi ích lại không biết nói như thế nào. Những người này khiếu giác linh mẫn, giỏi suy luận trong gió thổi cỏ lay, tìm kiếm cơ hội buôn bán. Giờ gặp tình hình này, một đám bắt đầu tính toán, chuẩn bị trở về Tô Châu Hàng Châu. Sau đó vận động thật nhiều tài chính đầu tư vào nha môn cốc đại dụng nhằm giành được lợi ích lớn nhất. Dương Lăng đứng trên bến tàu cùng đám người từ Luân, tận đến khi hàng hóa xếp xong, nhổ neo dương buồm, lúc này mới chắp tay tiễn họ đi. Một dãy thuyền lớn chậm rãi khởi hành. Dương Lăng đưa mắt nhìn đội tàu rời khỏi rồi mới quay sang nói nhỏ với Hàn Vũ. Tả phòng trà nhập hàng bến tàu chờ gã, không được có hành động ngăn trở. Còn nữa, không cần phái binh lính canh gác, không cần lên thuyền kiểm tra, chỉ cần không mang vũ khí, cho phép thủy thủ rời thuyền. Lúc hơn 10 chiếc quân hạm hộ vệ, mấy chiếc thương thuyền lớn trùng trùng điệp điệp dương buồm rời bến. Đội tàu của Tuyết Miêu vừa lúc tiến vào, miệng pháo đen ngòm trên dưới hai tầng ở hai bên mạn chiến thuyền thủy sư quân Minh gần như trong gang tấc. Đám hải tặc nhìn thấy mà sợ hãi, lập tức thu lại vẻ ngà ngớn của ngạo. Tuyết Miêu họ Văn, con trai trưởng của y tên là Chí Viễn. Vị Văn Chí Viễn này tên dù hay lại không hề có chi hướng cao xa như kỳ vọng của cha mình, mà là một tên chí lớn nhưng tài mọn. Gã rõ ràng là hải tặc, nhưng lại thích học đòi văn vẻ, xưa nay thường mặc khinh bào, tay cầm cây quạt nhỏ, rất thích đóng hình tượng tao nhã. Có điều hình thức xấu xí, nhìn thế nào cũng thấy giống y quan mộc hầu. Gã là con trai của Tuyết Miêu, bộ hạ của Tuyết Miêu không dám bất kính. Những hải tặc khác tặng cho gã biệt hiệu là Tiện Miêu Nhi. Tiện Miêu Nhi được tướng tá thủy sư dẫn vào phòng trà bến tàu, vừa nhìn thấy vị tổng đốc đại nhân trạc tuổi với mình, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú. Một lúc mới cầm cây quạt tiến lên thi lễ thật sâu nói: "Tiểu sinh Văn Chí Viễn xin chào tổng đốc đại nhân." Dương Lăng hiên ngang ngồi ở ghế chủ phẩm trà. Một cô gái xinh đẹp mặc áo khởi la đỏ đang ngồi xổm mềm mại đấm đùi cho hắn. Nghe gã chào hỏi, Dương Lăng nhướng mắt lên nhìn gã một cái, khoát tay nói: "Đây không phải là công đường, không cần giữ lễ tiết, nào ngồi đi." Nói xong hắn thuận tay đưa chén trà cho cô gái trước mặt. Cô gái kia duyên dáng đứng lên, sóng mắt buông xuống. Thừa dịp người bên ngoài không để ý, hờn giận lườm hắn một cái rất nhanh. Khi nhận chén trà, tay cấu vào lòng bàn tay hắn một cái, lúc này mới cầm chén trà lui sang một bên. Tiện Miêu Nhi tạ ơn ngồi xuống, nhìn thấy mỹ nữ này có hình thức khác với cô gái Trung Nguyên, tóc xoăn, mũi cao, mắt sâu, một vẻ đẹp thú vị, ánh mắt không khỏi nhìn chăm chăm. Trong lòng gã ngớ ngáy nghĩ, đây hẳn là tiểu mỹ nhân Tây Dương mà cẩu gia tặng cho Dương Lăng rồi, quả nhiên là xinh đẹp. Dương Lăng đến bến tàu cũng mang theo cô ta, xem ra quả nhiên cẩu gia đã tặng người đẹp cho hắn. Chúng ta đúng là bị chậm chân rồi. Dương Lăng liếc nhìn gã nói: "Nghe nói Tiết Miêu đảo chùa trên biển đánh giết Oa Khấu, chiến quả phi phàm, bản quan đã dâng tấu lên kinh xin công đao cho hắn rồi." Tiết Miêu Nhi vội thu lại ý nghĩ, cung kính nói: "Tiểu sinh thay mặt gia phụ tạ ơn đại nhân, gia phụ rất thành ý nhận chiêu an của triều đình. Lần này đến đây, tiểu sinh cố ý mang theo người Oa và tài vật bắt được hiến tặng cho đại nhân. Theo việc tiêu diệt Oa Khấu có được lực lượng, sau này ắt còn có tín hiến. Phương diện triều đình kính xin đại nhân nói thêm nhiều lời tốt đẹp." "Điều này là đương nhiên, bản quan mới tiễn một thương đội rời bến, người cũng thấy đấy. Bộ hạ quy đảo hàng năm đi biệt thuyền trên biển, đợi hải vận vừa thông suốt, thủy sư rất cần nhân tài. Nếu văn đảo chủ có biểu hiện thích hợp, bản quan sẽ đề cử với hoàng thượng phong ông ta làm đề đốc hải vận. Người thấy thế nào?" Tiểu Miêu Nhi nghe vậy thì nóng lòng vô cùng. Đề đốc hải vận này quyền lớn nhường nào? Đến lúc đó ngày ngày giao tiếp đều là hào thương cự phú, nước luộc sung túc, bản thân mình có buôn chút hàng lậu, ngày kiếm đấu kim. Cộng thêm nếu triều đình thực sự cho họ làm đô đốc hải vận, ắt phải trang bị cho họ loại thuyền cao cấp cùng trọng pháo như vừa rồi đã chứng kiến. Đến lúc đó hơn 100 chiếc thuyền nhà mình phối với loại lợi khí này, tiến có thể làm quan, lui có thể làm phỉ, thực lực như vậy ai có thể địch nổi. Nếu lợi dụng Hải vận Viễn Dương tích trữ nhân mã ở hải ngoại, xây dựng căn cơ hải đảo, vừa có thể lợi dụng tài lực vật lực của triều đình, nghiêm nhiên trở thành một quốc gia độc lập trên biển, muốn làm gì thì làm, mua bán như vậy là quá lời rồi. Dương Lăng đã mở miệng, dĩ nhiên không phải lời nói suông. Tiền Mèo Nhi mở cờ trong bụng, đứng lên liên tục nói cảm tạ. Dương Lăng cười nói, khó được văn đạo chủ một lòng son sắt với triều đình, bản quan chức tiếp nhận tù binh, sau đó sẽ đón gió tẩy trần cho văn công tử. Đây là lần đầu tiên hiến tặng lễ vật, Tiền Mèo cũng không dám keo kiệt. Ngoài chữ Oa Khấu, hai tay nhúng đầy máu tươi bị trói, còn đưa tới rất nhiều gia quyến và tài vật của người Oa. Dương Lăng tượng trưng làm nghi thức tiếp nhận, sau đó lệnh cho Hà Bính Văn áp tải người và tài vật đi xử trí, sau lại an bài chỗ ở cho Văn Chí Viễn. Đó là một hào trạch quan viên vài ngày trước đã bị tịch thu, giờ tặng hào trạch có vườn, có nhà lầu cho gã, còn giao khế đất nhà ở ngay tại chỗ. Về phần bốn chiếc thuyền hải tặc bỏ neo trong cảng kia, Dương Lăng cũng không phái trọng binh canh gác mà âm thầm chỉ bảo Hàn Vũ ngoài lòng trong chặt. Chỉ nếu không có người gây rối, mặc cho họ trên bờ quay về thuyền, rồi biến vào cảng, không cần có hành động ngăn trở. Dương Lăng không đích thân đến tham gia mà để chi phục Phúc Châu cùng quan viên thủy sư đã tiệc uống rượu với Văn Chí Viễn. Kế đó phái ngựa phái kiệu vô cùng nhiệt tình với gã, còn an bài vài danh kỹ nổi tiếng ở Phúc Châu góp vui. Đám tôi tớ thị vệ thấy Văn Đại Công Tử đều xưng công tử đại nhân, cung kính vô cùng, làm cho Tiện Miêu Nhi mặt mày hớn hở, vui đến mức quên cả trời đất. Văn Chí Viễn ở Phúc Châu 3 ngày, lúc này mới lưu đến cáo từ quay trở về đảo. Tuyết Miêu nghe Văn Chí Viễn báo cáo xong, càng thêm tin tưởng hơn so với tin tức mà Khâu Văn báo về, dù sao cũng là cốt nhục của mình. Y hỏi tỉ mỉ động tĩnh của Phúc Châu thời gian qua, nghe nói quan viên quân chính tiếp đãi đối với y con mình rất nồng hậu. Thuyền hải tặc bỏ neo ở trong cảng tuy vào buổi chiều, nhưng mà con mình cũng không hề bố trí thị vệ trông giữ, vô cùng thoáng, cuối cùng đã hoàn toàn yên lòng. Dương Lăng còn hứa chức đề đốc thủy sư hải vận giống như là treo cỏ trước mặt con lừa, hấp dẫn Tuyết Miêu, chỉ lo nhòm ngó vị trí này mà đem hết toàn lực tiêu diệt nhiều Oa Khấu, cầu lấy lòng triều đình. Có Văn Chí Viễn và Mã Khâu Văn trợ giúp, lại có một đám thủ hạ được lợi ích giật dây buông lời gièm pha. Hai cầu tử bất mãn, hắn đã nhìn thấu tâm tư đố kỵ kia, căn bản cũng không quản không để ý. Lung Linh Động đông ấm hè mát, vì hàng năm đều có người ở lại cho nên giảm đi chút không khí ẩm ướt. Trên giường đá, hai cầu tử đang nằm ôm thân thể một nữ nhân trắng nõn đẫy đà ngáy phò phò. Hình thể của y khổng lồ đặt trên người nữ nhân kia. Từ dưới người y chỉ lộ ra hai đùi trắng nõn trơn mượt và một cánh tay trắng mịn như phấn. Người phụ nữ này là sùng thiếp hoa tử của hải tặc Tiểu Tuyền Bất Nhị Hùng thuộc Mã Đảo. Người đông doanh, vốn là một vũ kỹ nổi danh, được y mua với số tiền lớn. Bất Nhị Hùng trên quốc thổ Đại Minh nắm giữ thực lực khá lớn. Sau nhiều lần bị nhục đã hoảng sợ rút lui đến trên biển. Hối lộ cầu hài tử một số tiền lớn, lại tặng ái thiếp này cho y, mong tạm thời được sống nhờ trong phạm vi thế lực của y. Muốn đợi đông doanh bên kia sau khi tiêu diệt Khấu Phong bình ổn thì lại lặng lẽ lèn quay về đông doanh. Đúng lúc này lão Tinh từ bên ngoài chạy vào, đứng thở hồng hộc nói: "Lão đại, Trịnh Nhị Bát không nhẫn nhịn được nữa đã chạy ra ngoài làm ăn rồi. Bọn họ đánh cướp một thương thuyền vận chuyển hàng đi đường biển về hướng Sơn Đông." Đường biển? Mẹ nó chứ, nhất định là gạt quan phủ buôn hàng lậu rồi. Cướp thì cướp, ngươi sợ dám thối? Lão Tinh dậm chân nói: "Vấn đề là bọn họ làm không sạch sẽ, thuyền tuần tra của thủy sứ đến, bọn họ hoảng sợ rút lui, để lại người sống. Hơn nữa đám khốn kiếp này còn treo cờ của đảo Song Tự chúng ta. Chuyện này truyền ra." Cái gì? Hai cầu tự cứng người lại, sau đó trần truồng từ trên giường nhảy xuống, gãi đầu chọc mắng: "Cái đám chó chết này, bảo chúng thời gian này ăn phận một chút đi, lại gây chuyện cho ta." Lão nhỉ à, ngươi nói xem giờ xử lý làm sao? Lão Tinh nhíu mày nói: "Việc này muốn nói lớn cũng không lớn, họ Dương chưa chắc có thể làm gì được chúng ta. Nhưng Miêu gia đã một mình âm thầm kết thân với Dương đại nhân. Đến lúc này lợi thế của chúng ta đã nhỏ đi nhiều. Ta thấy hắn chưa chắc đã đồng ý bán khoản mục đó cho chúng ta đâu." Lão đại tặng phần hầu lễ cho hắn, hắn không hề cự tuyệt. Bằng không Hà Tư Cải 5 ngày 3 bận lại đến cũng sẽ không thể không có tin chính xác. Rõ ràng là đang dắt chúng ta. Lúc này người của Trịnh Nhị Bát cướp thuyền giết người, có thể cho người ta một cái cớ rồi. Chỉ sợ họ Dương bởi vậy mà áp chế điều kiện thôi. Hoa Tử thức dậy, giật khăn trải giường cuốn lên người, sợ hãi đứng một bên. Hai cầu tử đang bốc hỏa liếc mắt thấy nàng liền hung tận đạp nàng một cước mắng: "Cút, cút ra ngoài!" Hoa Tử lao đảo vội vàng chạy ra ngoài. Hai cầu tử đặt mông ngồi xếp bằng xuống ghế, một tay nắm lấy chân, một tay xoa xoa đỉnh đầu, nhíu mày một lúc mới hỏi: "Người xác định người thủy sư nhận ra chúng ta đã đến?" Lão Tinh gật đầu nói: "Không sai, đuổi rất nhanh, nếu không phải thuyền của Trịnh Nhị Bát nhỏ lướt nhanh thì đã bị người ta đuổi kịp rồi, cờ cũng đã bị đánh rớt rồi, sao có thể nhìn không ra?" Nói tới người trên thuyền bôn kia cũng nhận ra chúng ta, bọn họ chết chỉ còn lại cô nhi quả mẫu, bất hòa với quan binh chẳng khác nào thì gặp quỷ. Hai cậu tự suy nghĩ một hồi, ánh mắt dần dần trở nên âm u lạnh lẽo, nói: Hiện giờ cứng rắn chống quân binh chắc chắn là không được. Tuyết Miêu kia không hề cùng lòng với chúng ta, muốn đầu nhập vào quan phủ, không được chức tổng đốc độc bá một phương, nhân mã của ta sớm muộn gì cũng bị triều đình hút sạch. Đến lúc đó chẳng phải sẽ trở thành thịt cá mà người ta xử trí sao? Nên chết chính là Trịnh Nhị Bát. Hai má y co giật, sâu trong đôi mắt lóe sáng như hai đóa ma trời, chậm rãi rít qua kẽ răng. Lão Tình, thịt hắn cho ta. Lão Tinh giật mình nói, lão đại, như vậy có thích hợp không? Mặt của hai cậu từ giữ tợn run lên nói, chúng ta khổ tâm chuẩn bị lâu như vậy, thằng họ Dương kia một nữ nhân Tây Dương, còn hao phí 30 mấy cây tiểu hoàng ngư, đại sự không thể bị phá hỏng trong tay hắn. Lão Tinh nghe vậy chần chờ một chút, thấy hải cầu thừa đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, cuối cùng gật đầu nói, vâng. Lão Tinh xoay người đi ra vài bước, hải cầu thừa đột nhiên nói, khoan đã. Lão Tinh nghiêng đầu lại, chỉ thấy hải cầu thừa đảo mắt, phá lên tràng cười như sấm, sau đó vẫy vẫy tay với mình. Lão Tinh nghi nghi hoặc hoặc đi tới, hải cầu thừa lau lau tay, vừa mới sờ vào chân, ghé sát vào tay y, lạnh lùng nói, huynh đệ, tặng người không đầu, không bằng tặng người sống. Trói hắn và mấy tên phạm tội khốn kiếp lại, trực tiếp mang đến Phúc Châu, giao cho họ Dương. Mặt mũi phải bán đủ, ta xem hắn còn lấy cớ gì để đè thấp điều kiện. Còn nữa, chọn vài nữ nhân tư sắc xuất chúng trong số những người đông doanh đưa tới, lại mang chút và mặc châu báu để thuyết phục quan viên Phúc Châu. Lễ đều phải đưa đến, mẹ nó, lại hại ta phải tốn kém. Hắn không chết thì ai chết? Ai cản đường vinh hoa phú quý của ta? Chính là kẻ thù không đội trời chung của ta. Lão Tinh không nói gì, chỉ chắp tay, quay người đi ra ngoài. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa động chiếu lên người, trong lòng y lại dâng lên một tia bi thương lạnh lẽo thấu tận xương tủy. Trịnh Nhị Bát là đồng bọn của Hải Cầu từ lúc chưa phát tài, lúc bấy giờ hai người cùng ngồi trên một con thuyền đi cướp bóc. Người này lúc tác chiến hung hãn dũng mãnh, chỉ có điều y là người tính khí cáu bản lại thiếu tâm cơ. Những đồng bọn năm xưa thế nào cũng đã có máu mặt, Hải Cầu từ lại là thành viên của một băng cướp lớn trên biển có 19 hòn đảo, có 13,000 người mà y chỉ là một tiểu đầu mục. Nhưng dù sao cũng có xuất thân như thế, cho nên Trịnh Nhị Bát tuy biết nhất thời nhẫn nhịn sẽ không gây họa, nhưng lại vạn vạn lần không ngờ Hải Cầu Tử sẽ tuyệt tình như thế, cuối cùng còn muốn mang y đưa đến Phúc Châu cho họ Dương kia chém đầu tế đao. Lúc Trịnh Nhị Bát bị trói vào cột buồm, nước mắt ròng ròng, lớn tiếng chửi rủa. Lúc này y đã chọc giận tên hầu cận của Hải Cầu Tử. Ngay sau đó liền có người dùng chuôi đao đập gãy hết hàm răng của y, nhét một đống vải vào. Trịnh Nhị Bát trừng mắt như sắp toác ra, miệng đầy máu tươi. Bộ dạng này khiến những người ở đấy nhìn đều sinh lòng trắc ẩn. Dương Lăng nhận được tin tức hải tặc hành hung bắt thuyền liền nổi giận lôi đình, nhưng lập tức liền nhận được mấy tên hải tặc bị trói mang đến, không khỏi hóa giận thành vui. Ý càng thêm tán dương người do Hải Cầu Tử phái tới, lại ban thưởng cho ít vàng bạc lễ vật tỏ ý khích lệ. Sau đó Dương Lăng sai người chuẩn bị một con thuyền nhỏ ngay trước mặt của tín sứ, đem đám hải tặc Trịnh Nhị Bát buộc vào trên thuyền. Trong thuyền chất đầy dâm dạ, xua thuyền ra đến giữa biển rồi phóng hỏa. Theo cách nói bản địa đó là chết không thể nhập thổ. Từ nay về sau biến thành cô hồn dã quỷ. Hải Cầu Tử nóng lòng chặn họng Dương Lăng, tránh để y mượn cớ ép giá, nhưng y lại chưa nhận được chuyện này thì đã tạo nên tổn hại lớn đối với những bộ hạ trung thành tận tâm của y. Dương Lăng xử lý xong Trịnh Nhị Bát liền trở về đảo sinh đôi, những kẻ cướp càng thầm sinh ra cảm giác bầu bí thương nhau. Lúc trước bất kể là Hải Cầu Tử dụng hình thảm liệt như thế nào để nghiêm khắc xử lý bộ hạ, thậm chí vì có tên bộ hạ bất kính với y bị thoa mỡ khắp người rồi lại treo dưới sườn núi đốt làm đèn trời, nhưng dù sao đó cũng là chuyện giữa đám hải tặc. Hiện giờ y trói chính bộ hạ của mình mang đến chỗ triều đình giao cho quan binh xử lý, trong lòng những kẻ cướp đều sinh oán hận, uy tín và sức khống chế của y đang nhanh chóng suy yếu. Lúc trước chính sách mà đại nhân thi hành đối với cường đạo vùng duyên hải chính là ba kế tiêu diệt, vỗ về, dụ hàng. Hiện giờ giặc oa đã bị tiêu trừ khá khá, nửa bên đông nam đã không còn chỗ cho bọn chúng dung thân nữa. Đám giặc oa còn sót lại đã không dám cướp bóc quy mô lớn ở đại phụ đại thành, hiện chui rúc núi rừng thảm hại không thua gì ăn mày. Nếu bọn chúng đã không có tiếp tế, lại không có binh bổ sung, chỉ ở trong núi mắc bệnh mà chết thì đương nhiên việc giảm số lượng người sẽ kéo chiến lực của yếu xuống đến cực hạn, mà quan binh về sở lại càng đánh càng hăng, từ trong lòng đã không còn chút sợ hãi nào đối với bọn chúng nữa, tiêu diệt bọn chúng chỉ còn là vấn đề thời gian. Dọc qua rút lui trên nước do thủy sư Đại Minh và thủy sư Đông Doanh gọng kềm chặn lại, tiến thoái không xong, đành phải nương nhờ Hải Cầu Tử và Tuyết Miêu. Hiện tại đám Tuyết Miêu đã trở mặt không nhận thân, đám dọc qua sống nhờ biển đảo sẽ như con rùa nằm trong hũ, thăng thiên không được, độn thổ cũng không xong, đành phải khoanh tay chịu chết, cho nên vấn đề dọc qua hiện tại có thể xem như không đáng kể. Về phương diện vỗ về, Vương Mỹ Nhân trong Đông Hải tứ đại khấu đã hàng, Bạch Tiểu Thảo nhìn thời cuộc mà thức thời cũng đã chủ động đến đầu hàng. Hai người này, một người tuy đốt nhà cướp của nhưng có chút tác phong hiệp đạo cướp giàu giúp nghèo, còn người kia thì căn bản chính là thương nhân có vũ trang, trọng tài không trọng quyền, sau khi quy thuận triều đình sẽ không hài lòng đâu. Kẻ khiến người ta phải phiền muộn là Hải Cầu Tử và Tuyết Miêu. Hai người này có dã tâm bừng bừng, tuyệt không phải là kẻ cam chịu ở dưới người khác. Bước vào quan trường chịu không nổi sự trói buộc, sớm muộn gì cũng sẽ phản. Hơn nữa triều đình cũng không thể đáp ứng cho bọn họ tự do và quyền lực, làm Hà Đại Vương tự do tự tại, những kẻ đó duy chỉ có trừ đi. Thành gầy vận bày từng ngón tay nói, đồng thời thả bước đi vào trong phòng theo thói quen. Nàng hiểu rất rõ Dương Lăng vừa nghe nàng nói, vừa say mê mê mẩn thưởng thức nhất cử nhất động của nàng. Vì vậy lúc giơ tay nhấc chân nàng càng để lộ ra vẻ thành thục và thướt tha quyến rũ với người nam nhân mang lòng yêu say đắm. Bên trong chiếc áo mềm mại của nàng không mặc yếm, một đôi nhũ phong tròn mịn đầy đặn khẽ lắc lư bên trong chiếc áo, đến nỗi cả tâm tình của Dương Lăng cũng nhảy nhót theo. Nào, ngồi xuống nói. Dương Lăng bóc một quả vải đã chín, vuốt cằm nói với Thành Khởi Vận. Cằm của hắn chỉ thẳng vào đùi hắn. Thành Khởi Vận yêu kiều liếc hắn một cái nhưng vẫn dịu dàng bước sang, đôi chân ngọc buông lỏng thả người vào trong ngực hắn. Đôi mông xinh đẹp có thừa, mềm mại không xương, cho dù là cách một lớp vải mềm cũng vẫn có thể cảm giác được sự mềm mại đầy đặn tuyệt không thể tả này. Dương Lăng không khỏi ôm chặt cô gái đáng yêu khiến người khác phải thương mến, hai tay luồn qua dưới sườn của nàng, cởi bỏ một mảnh lụa đỏ cuối cùng, nhặt lấy một quả vải trắng mút như băng tuyết mớm vào giữa làn môi đầy đặn tươi giói của nàng. Thành Khởi Vận nhìn hắn một cách ngọt ngào, khẽ hé đôi môi đỏ mọng ngậm lấy quả vải trong miệng, môi mấp máy. Đột nhiên nàng xoay người áp môi, mỗi hương vị ngọt ngào tiến vào trong miệng của Dương Lăng. Hóa ra trong chốc lát, nàng đã dùng lưỡi lột sạch quả vải, nước quả hầu như không mất nhiều lắm, liền mớm khối thịt quả này cho hắn ăn. Thành Khởi Vận cười khanh khách phun hột vào trong đĩa nói. Hai cặp tử ở đảo sinh đôi khổ tâm tổ chức nhiều năm. Từ tin tức Hà Tư Cả truyền về có thể thấy được, nếu như dùng thiên pháo để đánh công kiên, vậy uy lực của hỏa pháo hiện tại căn bản khó có thể công phá được. Đồng thời ta cũng không quen thuộc đường biển của đảo sinh đôi, thương vong phải trả quá lớn, cho nên cường công không thể thực hiện được. Về phần tuyết miêu kia, đường biển xa hơn, đặc biệt là đi đường phải đi ngang qua hải cầu tử. Nếu không thu được hải cầu tử mà xuất sư phạt miêu, chỉ e hải cầu tử sẽ chặn đường nuôi của thể sư chúng ta. Tiền hậu giáp công cho nên cũng không thể cường công được. Dương Lăng dùng một mảnh khăn lụa màu trắng như tuyết lau sạch hai tay. Thành Khởi Vận cặn môi khẽ ử một tiếng, đỏ mặt nói. Nói đến dụ hàng, cái khó là khó ở chỗ đã muốn trừ được bọn chúng lại không thể tổn hại đến thể diện của triều đình. Triều đình chung quy không thể nói một đằng làm một nẻo, làm ra chuyện trước trêu an, sau lại làm thịt. Vẫn như lúc đầu muốn châm ngòi chia rẽ quan hệ một mèo một chó này, từ trong đó tìm một cơ hội lấy kê trong lửa. Vì vậy ta còn sớm bố trí, sắp xếp tai mắt ở bên cạnh bọn chúng. Tuy nhiên xem ra hiện tại, hai tên đại đạo này vì tranh giành lợi ích, hiềm khích với nhau đã khó có thể hòa hoãn. Hơn nữa cũng không biết khi nào hải tặc Malacca sẽ sinh sự. Nơi này tốc chiến tốc thắng vẫn tốt hơn, cho nên Vận Nhi cho rằng nên tùy cơ ứng biến, đúng lúc điều chỉnh kế hoạch ban đầu. Dương Lăng cảm thấy hứng thú mỉm cười nói. Nói ra nghe thử xem, Vận Nhi của ta lại có biện pháp hại người gì hay nào? Thành Khởi Vận lườm hắn một cái nói. Ý của thiếp là... Hai bút cùng vẽ, đồng thời xuất đao, dùng kế dụ tuyết miêu ra để giết, nhưng lúc này nhất định sẽ đả kinh miêu cầu, dẫn đến sự cảnh giác của hải cầu tử. Cho nên lúc giết miêu, phải đồng thời dụng binh với hải cầu tử. Về phần lý do lại rất là dễ cư xử, cứ nói y chậm chạp, không chịu nhận sự chiêu an của triều đình, trì hoãn qua loa, lòng dạ khó lường, triều đình đổi vỗ về thành tiêu diệt cũng là chuyện phải thôi. Kỳ thực Dương Lăng trước giờ cũng đang suy nghĩ biện pháp tiêu diệt tuyết miêu, hải cầu tử. Hơn nữa chuyện đối phó trong lòng hắn đã có một suy nghĩ, chỉ có điều nếu đã muốn chiêu an tuyết miêu thành thế nhất định không nhỏ, nếu như tuyết miêu thực sự cử binh đến đầu hàng, khi đó thì phải như thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ y. Cho nên vì vậy Dương Lăng hơi nhíu mày nói, hiện tại ta không sợ tuyết miêu không đến hàng, mà là sợ đã đến hàng nhưng lại không nắm được thóp để thu thập y, ta lại không thể cứ mãi dây dưa với y ở Phúc Châu lâu ngày dài tháng, sợ sẽ xảy ra biến cố. Về vận hải cầu tử, nàng cũng đã có biện pháp đối phó y rồi sao? Thành Khởi Vận xoay người đi sang, thản nhiên nói. Vẫn chỉ biết hại người, không biết đánh nhau. Muốn bẫy tuyết miêu để thiếp đi làm, muốn đánh cầu tử, cứ vấn đề đại nhân xuất mã đi. Ánh mắt của Dương Lăng chợt lóe mỉm cười. Ta nào có cách gì đâu. Thành Khởi Vận nhếch môi cạnh khóe. Đại nhân không có cách sao? Vậy thì lại là do Vận Nhi đã hiểu sai ý rồi. Mấy ngày trước, thấy đại nhân hàn lệnh hòa thiêu mới tên hải tặc Trịnh Nhị Bát. Người ta còn cho rằng đại nhân ngài trí tuệ siêu phàm nữa chứ. Dương Lăng bật cười ha ha. Hai tay vươn ra ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng nói. Muốn giết cầu thì phải làm thịt miêu trước. Muốn làm thịt miêu thì không thể kinh động đến cầu. Nói đi nói lại vẫn phải đồng thời xuống tay, phải nắm bắt thời gian cho vừa khéo. Hiện tại ta chỉ muốn biết nàng chuẩn bị xuống tay với tuyết miêu như thế nào. Thành Khởi Vận trở tay ôm lấy cổ của hắn, vừa nhẹ nhàng thân mật cọ người vào hắn, vừa nói cho hắn về tính toán của mình. Đợi đến lúc nói cho xong kế hoạch, nàng đã tóc tai rối bời, châm cài tóc cũng rơi ra, khuôn mặt xinh đẹp đã hơi trắng choáng. Dương Lăng nghe xong trầm ngâm thật lâu, cuối cùng vuốt cằm nói. Dùng được, ta lập tức phái người đi gọi Tống Tiểu Ái, Mạnh Tứ Hải, quan minh ba bộ của Tường Châu bí mật vào mân. Những con thuyền lớn nhỏ các loại trải dài vô biên, buồm dương như mây. Tuyết Miêu quay đầu nhìn lại đảo rùa giống như một con rùa lớn dưới biển sâu, thở dài như không muốn xa rời. Phải rời khỏi rồi. Ở đây đợi hơn nửa đời người, mỗi một hòn đá trên đảo cũng quen thuộc vô cùng. Hiện giờ cuối cùng phải trở về đất liền rồi. Tên tiểu tử nghèo không một xu dính túi năm đó giờ đã thăng chức rất nhanh thành hải vận đề đốc, làm rạng rỡ tổ tông. Y hài lòng nhìn bộ hạ đang bận rộn. Đây là tiền vốn. Chờ ta đổi về chiến hạm và hỏa pháo kiểu mới của triều đình về, tay nắm trọng binh, tọa trấn một phương. Đến lúc đó thì cho dù là triều đình cũng phải kiêng kỵ ba phần. Hai cầu tử muốn làm đại đô đốc, nằm mơ đi thôi. Hôm nay ta đầu nhập triều đình, hắn là nước dưới đáy thuyền. Đến lúc đó có khi là đem nhân mã của hắn toàn bộ do ta quản lý. Y sờ sờ tờ thánh chỉ trong lồng ngực, nhất thời tưởng như đang nằm mộng. Cái này Mã Tú Tài đã xem qua, thực sự là song long đoạt châu gấm tô tơ vàng, là thánh chỉ của hoàng đế, hàng thật giá thật, tuyệt đối sẽ không sai. Đội thuyền từ hơn 10 đảo nhỏ do y trưởng quản đã tụ tập lại đây trên mặt biển. Tuyết Miêu đi lên thuyền của mình, đắc chí vung tay nói, xuất phát. Đội thuyền nhiều không đếm xuể, trùng trùng điệp điệp xuất phát về phía Vịnh Phúc Châu. Từ rạng sáng con thuyền đầu tiên đã đi ra, thuyền của các đảo nhỏ tụ tập liên miên không dứt, mãi đến sau giờ ngọ mới toàn bộ ra khỏi đảo. Bến thuyền Phúc Châu lúc này cũng tinh kỳ phấp phới, binh giáp như bay. Nước biển vỗ bờ, tiếng sóng êm đềm, trong từng tràng âm thanh kêu vang của chim hải âu, đoàn thuyền trên lớp bầu trời đã lái về phía bến thuyền. Khôi giáp nghi thức chờ đón sáng đoán, rất là uy vũ. Đội nghi tân lễ nhạc tấu nên khúc ca chúc mừng, Dương Lăng dẫn quân Phúc Châu, phía quân lại có hơn 100 quan viên, cộng với những nhân vật thân sĩ nổi tiếng có máu mặt ở Phúc Châu, đứng dưới chiếc lều bằng lụa đầy màu sắc yên lặng chờ Tuyết Miêu. Vì tránh để cho Tuyết Miêu sinh nghi, trên bến thuyền ngoại trừ đội nghi trượng ra chỉ có 3.000 tán kỵ binh dũng trú thủ cảnh giới. Hôm nay Lưu Tri Phủ bận bịu phải sắp xếp chỗ trú chân cho bộ hạ của Tuyết Miêu, phải sắp xếp người mau chóng khuân vác tài vật sau khi những con thuyền lớn nhỏ chờ kỳ chân dị bảo nhập cảng, rồi phải sắp xếp xe ngựa chờ bọn họ đến nơi trú chân, còn phải chỉ huy thuyền trống nhanh chóng rời khỏi để sau đó những con thuyền tiếp theo tiếp tục tiến vào. Tuy nói việc này không cần đích thân y đi làm, nhưng chỉ huy thu xếp cũng bận đến mức đẫm mồ hôi. Chiếc trụ hàm của Tuyết Miêu đã nhập cảng, trên bến thuyền vang lên một tràng kèn ô ô trầm thấp hùng hồn, ngay sau đó là tiếng chiêng trống vang trời, rồi tiếng pháo nổ. Đám người Hà tổng binh Lưu Tri Phủ cũng đi đến bên chiến thuyền nghênh đón. Tuyết Miêu đã sớm đứng trên đầu thuyền, thuyền vừa tựa vào bờ chuẩn bị thả neo, ván cầu vừa mới bắc xong, dây thừng còn chưa buộc chặt thì y đã dẫn ba đứa con trai, bảy tên thủ lĩnh được bài danh thương hiệu, mặt mày hớn hở đi xuống thuyền. Hà Tư Cải đứng hầu một bên, giới thiệu một lượt về nhân sĩ hai bên, đáp lễ nghênh đón lẫn nhau, thăm hỏi tạ ơn. Tuyết Miêu nghe xong thân phận của mấy vị này, cảm thấy Dương Lăng đãi ngộ mình rất trọng, trong lòng đã vui mừng lại còn cảm thấy vinh dự, thì không khỏi luôn miệng nói lời cảm tạ. Sau đó chúng quan viên cùng bọn họ nói cười vui vẻ bước vào trong lều tấn kiến khâm sai. Dương Lăng mặc áo mãng bào thắt đai ngọc, ngồi chễm chệ sau chiếc trường án phủ lụa đỏ, trái phải có hai thị vệ. Hắn đang cầm tiết ấn khâm sai và thượng phương bảo kiếm. Tuyết Miêu tiến vào trong lều, liền thu liễm nụ cười, vội vàng tiến lên hai bước, hai gối quỳ xuống nói: "Tội dân tử tù Văn Hán Thành khấu kiến khâm sai tổng đốc Dương đại nhân." Dương Lăng vừa vàng từ sau án đứng dậy, vẻ mặt tươi cười bước ra chào đón, cười ha ha. "Văn đại đốc, Văn đại nhân, chuyện xưa đã qua rồi. Từ nay về sau ngài chính là trọng thần của triều đình rồi. Ân ngộ của hoàng thượng nặng không thể nặng hơn. Từ nay về sau đại nhân lấy quốc sự mà tỏ lòng trung, đem hết khả năng ra đền đáp triều đình mới không phụ lòng yêu ái của hoàng thượng." "Vâng vâng vâng, đã thả ân chỉ dẫn của Dương đại nhân, Văn mẫu là kẻ thô kệch, đã quen sống trên biển, không biết lễ pháp, không hiểu quy củ, sau này mong đại nhân chiếu cố nhiều hơn." Hành lễ gặp mặt xong, Dương Lăng tuyên đọc thánh chỉ tại chỗ rồi bảo Tuyết Miêu thay một bộ quan bào võ tướng tam phẩm mới tinh, sau đó cầm tay y một cách thân mật mà đi vào thành Phúc Châu. Bách tính toàn thành nhìn thấy khâm sai Dương đại nhân và đại đạo Tuyết Miêu nhận chiêu an quy thuận triều đình, nắm tay đi vào thành tiếp đãi long trọng. Sau đó Dương Lăng dẫn Tuyết Miêu và tướng lĩnh thân tín dưới trướng y đến tiểu gia Thọ Xuân Đình, xa hoa nhất trong thành Phúc Châu, mời quan viên văn võ thân sĩ địa phương cùng đi. Hơn 300 người tề tựu một chỗ trên mâm cá cua tôm hào, sơn hào hải vị đương nhiên đều là món ăn tượng đẳng nhất, lại có ca kỹ đánh đàn, ca múa giải trí, tất là một phen náo nhiệt. Những thủ lĩnh hải tặc này toàn bộ khoác áo quan, nghiễm nhiên cũng là quan viên triều đình, được người khác mở miệng một tiếng gọi đại nhân, cung phụng hầu hạ như tiên. Lúc đầu bọn họ còn làm ra chút dáng vẻ của đại nhân, đến về sau uống đến hứng lên rồi thì không khỏi vẫn sắn áo để lộ cánh tay ra, dẫm ghế đập bàn, la lối om sòm cả lên. Mọi người đang uống rượu say sưa thì Dương Lăng đảo mắt nhìn thấy Lưu Tri Phủ từ bên ngoài tiến vào, một mặt nâng một chén kính rượu một người, một mặt thì đi sang phía hắn. Hai người đứng ở dưới cột trụ, Dương Lăng hạ giọng nói: "Đã sắp xếp ổn thỏa." Lưu Tri Phủ gật đầu nói: "Vâng, toàn bộ đều ăn bài ở Hồng Biên Châu. Hà tổng binh đã phái 8.000 con binh đóng quân ở Hà Đông, bọn cướp đến hàng trú quân ở Hà Tây." Tựa vào sông nhìn nhau, Dương Lăng ừ một tiếng hỏi: "Bọn chúng không hoài nghi chứ?" Lưu Tri Phủ cười nói: Không có, bọn chúng vừa mới quy hàng, triều đình phái binh đề phòng vẫn nhất là chuyện phải làm. Là nói bọn chúng trên vạn người, chúng ta chỉ có 8.000, còn một cách có một con sông, nên bọn hải tặc rất là yên tâm. Hạ quan đã sai người đi đưa 100 con heo, 30 con dê, còn có 4 xe rượu ngon để cho bọn chúng uống cho sảng khoái. Dương Lăng Như cười như không nói. Bọn chúng cho người ưu đãi gì? Lưu Chi Phủ sừng sốt, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng mà lúc lâu sau mới nói. Hạ quan có tội, bọn chúng quả thật đã tặng cho hạ quan một hộp đồ trang sức bằng bạc và hai ả người oa 13 tuổi. Dương Lăng làm như không có chuyện gì, ra hiệu cho hai tên đại đạo ở bàn bên nâng chén uống rượu, sau đó thấp giọng nói với Lưu Chi Phủ. Lấy thì cũng đã lấy rồi, tối nay binh hoàng mãn hoạn, lại ở nơi đó có lẽ đến tính mạng cũng không còn. Bản quan cũng hiểu đạo lý nước quá trong ắt không có cá, chỉ nhắc nhở ngươi đừng làm quá đáng. Vết xe đồ của Uông Phi Lăng lúc trước y còn chưa chắc có đảm lượng để tư thông với địch giết quan triều đình, chẳng qua là vì lợi mà bị dụ dỗ, càng đún càng sâu, cuối cùng không thể tự mình thoát ra được. Lưu Chi Phủ kéo vạt áo lên lau mồ hôi lạnh trên trán, môi còn hơi tái nói. Vâng vâng vâng, hạ quan biết tiết chế, biết cái gì nên nhận, cái gì không được nhận, quyết không dám tham bẩn mà phạm pháp gây họa cho bách tính. Hôm nay những heo dê và rượu ngon hôm nay mua, hạ quan đều chiếu theo giá cả mà chi tiền, không dám khất nợ với bách tính một văn một hào nào. Dương Năng cười ha ha nói. Tốt tốt, hối hả cả một ngày ngươi cũng đi uống chút rượu đi, ngươi là quan văn, đêm nay không có chuyện của ngươi, cứ việc thỏa sức che chén là được. Dương Năng giơ chén lảo đảo đi trở về. Nỗi khiếp sợ của Lưu Tri Phủ vẫn chưa tiêu tan, y ngậm nghi một hồi. Đà phu xe ngựa hôm nay phái đi vận chuyển gia quyến và tài vật của hải tặc, còn có lương thực để mua sắm vẫn đang nợ bách tính chưa trả, y cũng bất chấp tất cả đi uống rượu. Trước tiên chạy ra ngoài gọi sư gia của mình, bảo y lập tức xử lý việc này cho thỏa đáng, dặn đi dặn lại không được cắt xén trong đó, rồi mới trở về dự yến. Dương Lăng trở về bàn, lại cạn hai chén với Tuyết Miêu, lấy cớ tiểu tiện đi ra hậu trạch. Hắn đi qua thiên tĩnh, vườn hoa, rẽ vào một gian thư phòng ở bên phải. Thành Người Vận sớm đã đợi ở đây rồi. Dương Lăng vừa vào cửa liền hỏi, sao rồi? Thành Người Vận yêu kiều đứng dậy nói, Hà đại nhân, Bành đại nhân đã dẫn 10 chiếc thuyền con rết mới chế tạo xuất phát đi trước. Thuyền này không cần dâng buồm, có thể tập kích. Thủy sư Chiết Giang và thủy sư Phúc Kiến tổng cộng phái ra 120 chiến thuyền mã khoái, vận chuyển 18.000 binh cũng đi theo. Chỉ chờ lửa châm lên làm hiệu thì lập tức tấn công lên núi. Chiến hạm kiểu mới của chúng ta đã tăng lên đến 12 chiếc, vì đề phòng vạn nhất cũng toàn bộ phái đi tiếp ứng, đêm nay nhất định có thể nắm được đảo Sinh Đôi trong tay. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm cười nói, được, nàng lại đi qua chỗ Mạnh Tứ Hải, Tưởng Châu xem. Hiện tại Hán Siêu và Tiểu Ái không ở trong doanh, hai tên khốn này ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện. Đêm nay là thời điểm chúng ta thu lưới bắt cá, có chút gió thổi cỏ lay nào thì cũng đừng dọa cho cá chạy mất. Thành Cải Vận che miệng cười nói, như thế thì chỉ sợ đại nhân phải thất vọng rồi. Một bè lưới này của ngài kéo lên nhiều lắm chỉ có một con mèo và một con chó, còn muốn đánh cá sao? Đừng nói là cá, sợ đến tép cũng đừng mơ nhìn thấy một con. Hồng Biên Châu, Hà Tây. Đây là một vùng đất cát mênh mông, vì thổ nhưỡng không phù hợp để trồng hoa màu, hơn nữa mỗi lần gặp mưa, nước sông sẽ ngập lên mặt đất, cho nên mít đồng không mông quạnh, vừa hay dùng để ăn bài cho bộ hạ của Tuyết Miêu. Hồng Biên Châu không phải là cả một mảnh đất hoàn chỉnh mà là do mấy bãi đất lớn có nhỏ có hợp lại mà thành, ở giữa bị ngăn cách bởi dòng sông nước róc rách. Quân của Tuyết Miêu chiếm cứ một chỗ lớn nhất, hoàn chỉnh nhất, mặt khác đảo chủ các đảo thuộc về Tuyết Miêu thì chia ra xuất lĩnh nhân mã của mình xây dựng doanh trại tạm thời. Lưu Tri Phủ đã sớm thông chi cho địa phương để xây dựng rất nhiều lều bạt ở đây. Cho dù là không đủ thì đám hải tặc cũng có thể tự mình đi đến khu rừng bãi sông ở đằng xa để chặt cây dựng tạm chỗ ở. Hơn 100 con heo, sơn dương và 4 xe lớn chở mỹ tửu đã được đưa đến. Thủ lĩnh các hải đảo chiếu theo nhân khẩu của mình nhiều hay ít mà phân chia. Ai về chỗ đấy, giết heo mổ dê bên dòng sông, đốt một đống lửa trên kê nổi to, chuẩn bị đánh chén một bữa no nê. Nhị đương gia của Tuyết Miêu là người Lưu Cầu, tên là Nhị Đàn, y có thân hình cường tráng, thường thích để thân trần, có làn da ngăm đen, trên cổ đeo một cái vòng cổ lớn sâu bằng răng cá mập, vẻ mặt vô cùng hung hăng. Người này thiện dùng một cây xoa, trong vòng 100 bước sức cũng như người, từ trước đến nay vẫn chưa từng thất thủ, là chiến tướng đệ nhất dưới tay Tuyết Miêu. Y dẫn mấy tên thân tín vội vã tuần tra các bộ hải tặc trú đóng trên bờ cát, ánh mắt nhìn bốn phía nói, người của quan phủ đã rời khỏi chưa? Một tên bộ hạ cung kính nói, rồi thư nhị đương ra, những tên quan phủ đó khinh thường chúng ta, còn mẹ nó hư tình giả ý hoan nghênh một phen, vứt lại mấy thứ thì đã đi rồi. Nhị Đàn cười ha ha nói, đi rồi thì càng hay, ở lại khiến ông nội ta đây không yên tâm. Hiện tại Miêu gia và mấy vị đại thủ lĩnh đang ăn tiệc trong thành đều giữ vững tinh thần. Cái thứ quan phủ đưa đến là heo sống dê sống, không cần quan tâm. Xô rượu đó, không cho các huynh đệ đụng tới. Hiện tại cẩn thận một chút vẫn hay hơn. Một tên đầu bục nhịn không nổi nói, ê, nhị đương gia, không đến mức ấy chứ. Miêu gia đang tiếp thánh chỉ là thánh chỉ của hoàng thượng đó. Đó là gì? Là những lời vàng ngọc. Hoàng thượng trên cả đất trời này phóng tầm mắt ra tứ hải chỉ có một hoàng thượng, nói ra một lời có thể không tính toán hay sao? Thôi lắm, Bảo ngươi cẩn thận một chút thì ngươi cẩn thận một chút, đâu cần phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Cẩn thận thì lái thuyền được vạn năm, thánh chỉ đã hạ, Miêu gia khoác lên tấm áo có hình con báo rồi, đã xem như là quan lớn của triều đình, nhưng dù sao chúng ta vừa mới đến đây một ngày, không yên ổn đâu. Dương chém đầu châm như con cừu, nhưng thủ đoạn lại ngoan độc. Đợi chúng ta lĩnh quân phục quân hưởng, phân phối nơi đóng quân, đó mới xem như quân đội triều đình chính thức. Vâng, vâng, vâng. Tên nọ vâng dạ lui ra, một tên hải tặc khác vẻ mặt cợt nhả nói. Nhị đương gia, nghe nói Miêu gia chúng ta khoác lên bộ quan bảo võ tướng của triều đình, trước ngực thêu một con báo. Nhìn thôi là thấy uy phong. Ê, nếu như thắng nữa thì là áo bào gì? Có phải là thêu rồng hay không? Mã Không Văn trừng mắt nhìn gã quát. Cầm mồm, bây giờ là người của triều đình rồi. Nói chuyện cẩn thận một chút. Câu nói này có thể lấy đầu người đấy. Cái gì mà long bào, đó là để hoàng thượng mặc. Miêu gia giờ là võ quan tam phẩm, thăng thêm một cấp sẽ mặc bộ bộ phục sư tử. Nếu có thể làm võ quan nhất phẩm, vậy thì sẽ mặc áo kỳ lân, nào có đạo lý mặc long bào cơ chứ. Gã nọ trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu cảm thấy kỳ lạ. Ừ, không đúng rồi, hôm nay ta nhìn thấy Dương chém đầu mặc chính là long bào đó. Mã Không Văn tức giận nói. Đó gọi là mãng bào, bên trên có theo tứ trào kim long, so với ngũ trào kim long của hoàng thượng ít hơn một trào, đó cũng không phải là trang phục phẩm quan chính thức của triều đình. Chỉ có đại thần được hoàng thượng tin tưởng nhất mới có thể được nhận vinh hạnh đặc biệt này. Miêu gia chúng ta bây giờ tay nắm trọng binh, là quan lớn trấn thủ một phương, cố gắng nhẫn nhịn 10 năm, 20 năm nữa là đợi đến lúc cáo lão hồi hương, có thể thêu được con sư tử trên ngực, mãng bào không thể trông mong được đâu. Nhị đàn nghe xong cười âm hiểm, trước khi nhận sự trêu an của triều đình, Tuyệt Miêu đã thảo luận riêng với y. Một khi đã trở thành thủy sư của triều đình, có chiến hạm và hỏa pháo kiểu mới thì lệnh cho y mang theo Tiện Miêu Nhi đi ra hải ngoại mở mang một mảnh giang sơn. Đến lúc đó tiến có thể công, lui có thể thủ, cáo lão hồi hương. Giang sơn do mình cực khổ lắm mới đánh được, dựa vào cái gì mà không đưa cho triều đình. Đến lúc đó, mãng bảo ư, làm cái long bào mặc thử thì có gì mà khó. Tuy nhiên chuyện này thực sự quá mức quan trọng, trừ y và Tuyết Miêu ra thì không có người thứ ba biết. Đây cũng là nguyên nhân mà Tuyết Miêu dẫn theo 3 đứa con trai và 7 đại thủ lĩnh đi gặp Dương Lăng. Duy chỉ để lại y ở bên ngoài, Tuyết Miêu căn bản không muốn để người trung thành và tận tâm, quyền lực chỉ đứng sau y, cũng đem đi làm quan trong triều, có thế mới tiện cho việc hành sự của y trong tương lai. Nhị đàn chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh dòng sông, chỉ thấy mấy tên hải tặc cả người ướt sũng đang vây lấy một con heo ở trên sông. Hóa ra là có một con heo chạy thoát ra. Mấy tên hải tặc này giết người quen tay nhưng chưa bao giờ giết heo, chỉ thấy trên lưng con heo cắm một cây đao, máu me đầm đìa rên hừ hừ giữa dòng nước. Mấy cá này vất vả lắm mới mang được con heo lên bờ. Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo vải đi nhanh sang, nhặt một cây đao nhọn dài thước rưỡi từ dưới đất, vung một tay một đao đâm vào ngực con heo, sau đó đám người lùi về sau để tránh máu heo bắn tung tóe lên người. Con heo kia trúng một đao chí mạng, rên hừ hừ chạy được mấy bước thì cúi đầu đập xuống đất co giật. Đám hải tặc thấy người nọ thân thủ gọn gàng không kìm lòng được liền hô lên. Nhị đàn theo mắt nhìn đánh giá người nọ một lần từ trên xuống dưới, nhìn thấy mặt mũi lạ hoắc liền đi đến tỏ vẻ hoài nghi. Người lại, người nọ liền xoay đầu lại, là một tên tiểu hậu sinh mặt mày thanh tú, y đặt cây đao trên một chiếc xe lương bên cạnh ngại ngùng cười nói. Tôi là người do chính đạo gia phái tới đưa lương thực và gia súc, thấy mấy vị đại gia không biết giết heo liền ra tay giúp đỡ. Y cười hắc hắc hai tiếng nói. Nhà tôi làm nghề giết heo, các thúc bá đại thẩm trong thôn ai nấy nhà muốn giết heo đều tìm cha tôi hỗ trợ. Tiểu siêu, vẫn chưa dỡ hết xe đó, về nhà trễ xem đạo gia có mắng người không. Một cô gái áo xanh có cái eo nhỏ nhắn đứng vừa lau mồ hôi vừa gọi y qua. Nhìn nàng mày liễu mất hạnh, khóe miệng vành lên là một nụ cười ngọt ngào, đám hải tặc không khỏi sáng con mắt, có người đã la ó. Tiểu tử, đây là vợ ngươi phải không? Quản lý cho chặt vào. Người khác lập tức nói, nhìn cái eo nhỏ chân dài đó, chỗ cần chặt nhất định là đồ chặt. Đám cướp nghe vậy cười ha ha một cách xuồng xã. Tiểu hậu sinh dường như nghe không hiểu những lời nói tục tiễu của bọn họ, ngây ngô cười nói, ừ, đó là vợ của tôi. Nói đoạn y khẩn trương cất giọng nói, sắp xong tới nơi rồi, ta dỡ lương thực ngũ cốc xuống xe rồi, ta quay về. Mấy tên hải tặc nhìn thấy cô vợ trẻ xinh đẹp kia mà vui buồn lẫn lộn, đều cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng bọn họ cũng biết, xưa khác nay khác, bây giờ tuyệt đối không thể làm chuyện bắt người gian dâm được, liền cười hì hì đi lại gần. Bọn họ vừa giúp tiểu hậu sinh dỡ hàng vừa bỡn cợt cười đùa, chọc cho đôi má phúng phính của cô vợ trẻ kia đỏ như một trái táo chín. Vừa thao dỡ lương thực xong, nàng xấu hổ liền nhanh chóng kéo vạt áo trượng phu chạy đi. Nhị đàn nhìn quanh bốn phía, thấy khắp nơi đều là bách tính có lừa ngựa đưa lương thực tới. Phần lớn đều cao to, da ngăm đen, thật thà chất phác, có người còn đi chân trần. Nhìn những người kia đi chân trần thoải mái trên đá sỏi, trên chân còn hiện rõ những vết chai dài sọc, quả thật không thể nào là quan binh đóng giả được, sự hoài nghi trong lòng nhị đàn cũng giảm đi. Y thấy với tên hải tặc bên cạnh vẫn đang bàn luận về ngực mông của người ta, nó đến mặt mày hớn hở thì không khỏi nhíu mày quá to. Cầm mồm hết,